Luật sư Lê Trần Luật, người sát cánh với các giáo dân Thái Hà trong vụ kiện truyền thông nhà nước xuyên tạc sự thật, tiếp tục bị chính quyền gây khó khăn. Sáng hôm nay mùng 3 tháng 3, lực lượng công an thành phố Hồ Chí Minh đã ngăn chặn không cho ông lên máy bay ra Hà Nội để tiếp xúc với các giáo dân đương đơn và áp tải ông về công an quận Gò Vấp. Từ Sài Gòn, luật sư Luật cho thông tin viên Hiền Vi biết thêm chi tiết của vụ việc xảy ra tại sân bay Tân Sơn Nhất ngày hôm nay. Sáng nay tôi đã đi ra Hà Nội vì tôi có hẹn với lại bà Dung với bà Việt. Sáng nay ra thì chúng tôi sẽ chính thức gửi đơn khởi kiện báo Hà Nội mới vì đã đủ các cái điều kiện cần thiết theo yêu cầu của tòa án rồi. Khi tôi mở cửa ra thì tôi thấy khoảng 6 cái người lực lượng an ninh chạy theo tôi. Họ chạy ra tới sân bay thì họ ào vào trước. Họ mới nhờ lực lượng an ninh của sân bay ngay cổng là không cho tôi đi. Thì tôi bảo là không có lý do không cho tôi đi hết á. Tôi vẫn đi vào thì tôi làm xong thủ tục. Tôi gửi hành lý xong á, tôi vào phòng chờ, thì khoảng chừng mấy phút sau á, an ninh của sân bay mời tôi quay lại phòng an ninh sân bay làm việc. Ở đây tôi thấy khoảng chừng mười mấy người á, mặc sắc phục cũng có và không sắc phục cũng có. Có một người bảo là chúng tôi được lệnh được cấp trên là không cho anh đi. Tôi bảo là lý do là không cho, bây giờ tôi đã làm thủ tục xong hết mà đâu có một cái lệnh nào mà cấm tôi phải không đi thôi. Thì người đó giải thích là đây là lệnh của cấp trên và chúng tôi chỉ biết là phải cản anh không cho anh đi. Sau đó họ đề nghị lực lượng an ninh sân bay là hoãn cái chuyến bay là để họ đem toàn bộ đồ đạc của tôi ra khỏi sân bay. Ra sân bay thì họ thỏa thuận là bây giờ là đưa tôi về lại văn phòng. Nhưng sau đó họ đổi ý và họ cho một chiếc xe cảnh sát tới và họ tống tôi lên chiếc xe cảnh sát đó, họ chở thẳng về công an Gò Vấp. Thưa, khi mà họ bắt ông như vậy đó thì họ có nói lý do tại sao không ạ? Họ không nói lý do gì hết á. Họ bảo là bây giờ lệnh của cấp trên là không cho anh đi. Họ bảo dứt khoát là không cho đi và bản thân cái lực lượng an ninh sân bay cũng định nhất quyết là không cho tôi đi. Họ buộc tôi phải đi xuống lại và họ lấy hành lý đưa về. Sau đó họ đưa tôi qua công an bên Gò Vấp. Ở đây tôi gặp một cái anh công an. Anh cứ cười mà anh cứ bảo là anh Luật cố gắng ở đây chơi một ngày. Tôi bảo là tôi không có chơi, tôi còn nhiều việc lắm. Anh bảo là tôi được lệnh ở trên là phải giữ anh 24 tiếng. Thì tôi có nói là nếu anh giữ thì anh cho tôi một quyết định tạm giữ là dựa trên cơ sở nào. Mà anh bảo là anh Luật thông cảm, đây không có quyết định gì hết á. Thì anh cứ ở đây chơi thôi. Tôi bảo nếu thế thì tôi đi về. Nhưng mà khi tôi đi ra khỏi cổng công an á, thì lực lượng bảo vệ công an đẩy tôi vào. Khi tôi vào tôi hỏi là bây giờ nếu giữ tôi á, thì phải cho tôi một cái lệnh tạm giữ hay như thế nào đó. Thì không ai trả lời hết. Và họ bỏ đi đâu hết. Nhưng mà khi tôi đi ra cổng á, thì lực lượng công an ngay cổng không cho tôi đi. Thành ra tôi ở trong công an. Thì cuối cùng mấy anh đem một cái ghế bố, mở cái quạt ngay cái phòng của cơ quan điều tra đó. Bảo anh Luật nằm đây nghỉ. Đến trưa thì họ nhờ lực lượng an ninh đưa tôi về và họ bảo là đầu giờ chiều họ sẽ đến một phòng họ đưa tôi qua công an tiếp. Sáng nay tại Gò Vấp họ có phỏng vấn, họ có điều tra, họ có làm gì không ạ? Họ không có làm gì, tức là tất cả những gì họ muốn làm với tôi đã làm xong. Kể cả thi hành án họ cũng đã làm xong và họ bây giờ họ lại năn nỉ tôi lên đóng tiền để lấy máy vi tính về. Rồi cái việc ở bên công an mời thì họ cũng đã kết luận cái đây là một vụ việc dân sự bình thường. Nói chung không có lý do gì hết. Thưa ông, cái đêm hôm trước thì có một cái triệu chứng gì không? Đêm hôm trước á, mọi chuyện nó vẫn bình thường. Chỉ có 9 giờ đêm tôi nhận được một cuộc điện thoại bảo là của hãng hàng không Indonesia thông báo cho tôi là chuyến bay của tôi là không được đi. Thì ngay lập tức tôi đi mua một cái vé máy bay khác. Bây giờ khi tôi hỏi lại cái hãng máy bay á, thì hãng máy bay đã trả lời á, là hãng máy bay đã nhận được lệnh là không cho tôi đi và mời tôi đến hãng máy bay để nhận lại tiền. Thưa ông, họ nói là nhận được lệnh, như vậy là lệnh của ai? Họ chỉ bảo là họ nhận được lệnh từ phía công an là không cho tôi đi trên cái chuyến bay đó và mời tôi qua nhận tiền. Thì đêm hôm qua tôi không đồng ý chuyện đó, nhưng trong cái linh cảm của mình tôi biết nó sắp rắc rối. Cho nên tôi mua tiếp một cái vé máy bay khác của một hãng Jetstar. Thì sáng hôm nay tôi đi thì họ dùng lực lượng an ninh sân bay cản lại và cưỡng chế tôi về. Ông đã ở cơ quan an ninh Gò Vấp hết nguyên buổi sáng hôm nay ạ? Từ 6 giờ rưỡi thì họ cưỡng chế tôi về tới công an Gò Vấp. Mà đến 11 giờ trưa thì họ thông báo cho tôi là cơ quan an ninh sẽ đưa anh về tới nhà. Sau đó 1 giờ rưỡi chiều chúng tôi sẽ có người qua văn phòng để đưa anh qua công an Gò Vấp lại. Họ mời đi như vậy mà không có một cái án lệnh nào hết. Không có án lệnh, không có bất cứ cái loại giấy tờ nào hết. Và họ cũng chẳng làm việc gì, họ cứ giữ tôi ở đó. Thưa ông, bây giờ bên Việt Nam là mấy giờ ạ? Bây giờ là 11 giờ rưỡi, họ vừa thả tôi về cách đây khoảng 15 phút. Và họ dặn là tới mấy giờ thì họ lại đến đón ông đi ạ? À, 1 giờ rưỡi thì có lực lượng an ninh đến đưa đi qua bên công an Gò Vấp. Tiếp tục ở như vậy không ai làm việc hết, họ cũng để sẵn cái ghế bố với lại cái gối đó cho tôi nằm. Mà bảo là qua bên công an là ngủ thôi, là chiều về thôi. Theo như ông thì lý do tại sao mà họ ngăn chặn ông không có cho ông đi ra Hà Nội và họ giữ ông trong cơ quan để làm gì ạ? Trong cái cách phán đoán của mình, họ không muốn tôi tiếp tục làm công việc ở Thái Hà, một là phiên tòa phúc thẩm, hai là quyền truyền thông. Một phần khác nữa là hiện tại tôi là luật sư của 6 nhà đấu tranh dân chủ, đều là phía Bắc hết, thì việc họ không cho tôi ra có thể là vì những lý do đó. Nhân viên trong văn phòng ông thì như thế nào ạ? Tất cả nhân viên của tôi đều được lệnh triệu tập của cơ quan công an hết, bao gồm cô Tạ Phong Tần, rồi luật sư Đạt, luật sư Hùng, rồi cô kế toán. Tất cả đều có giấy mời của công an và bắt mà mời lên làm việc hết. Và bản thân tôi sắp tới, tôi phải có làm việc với thuế trong vòng 2 ngày để giải trình thuế về những năm 2005, 2006, 2007, cách đây 3-4 năm rồi. Thì bỗng dưng họ yêu cầu tôi phải đến để giải trình. Và các vị cũng biết đó, máy móc của tôi thì bị thi hành án tịch thu hết rồi. Bây giờ không biết cái số liệu nào để tôi giải trình với họ nữa. Thưa ông, có muốn nhắn gửi gì không? Chúng ta đang sống trong một cái chế độ mà quyền con người đã bị chà đạp một cách rất thô bạo. Ngay cả bản thân tôi là một luật sư cũng trở thành nạn nhân của vấn nạn cường hào. Thì thử hỏi những người dân ngon, những người thấp cổ bé họng khác thì họ chịu biết bao nhiêu sự đau khổ. Tôi mong truyền thông và các đồng bào trong nước cũng như nước ngoài hãy tiếp tục hỗ trợ cho chúng tôi trên cái bức tường đi tìm công lý.